đưa những đứa trẻ tìm tới tương lai của chính nó, tôi chọn nghề giáo. Cô nhẹ quá. Con cảm ơn thầy, thầy đã cho con bài học này về thời gian. Đời không phải lúc nào cũng vui, hãy kiếm tìm niềm hân hoan trong mỗi phút giây. Tôi nằm trên giường, thèm được một ngày dưỡng thần. Tôi định gọi cho cô thư ký, làm bộ đàn hắn khang giọng rồi nói: tôi bị đau họng không tới dậy được. Và thế nào tôi cũng nghe tiếng cô ta gọi qua máy phóng thanh của nhà trường trước khi gác máy: nghe này các em học sinh lớp luyện âm, hôm nay không có lớp. Nghĩ tới đây tôi hình dung ra các khuôn mặt học sinh lớp khuyết tật về phát âm mà tôi đang phụ trách. Ôi không ổn rồi, tôi hình dung ra những khuôn mặt sẽ buồn chảy ra vì tôi không tới cùng luyện tập cho các em phát âm đúng. Nhất là James, thành viên tích cực nhất của tổ chúng tôi. Cậu bé đã từng ra khẩu hiệu của lớp là nhúng em quý nhau biết. Cứ hình dung ra khuôn mặt suy sĩ của James là tôi lại thấy không ổn, nên đành bò ra khỏi giường sửa soạn đi dạy. Quả thật người không vui thì cảnh cũng chẳng vui. Tôi chán ngán nên đã mặc một bộ áo màu xám nhạt, cái quần thùng thình xám nhạt và ngay cả qua tay cũng màu khá là bà già. Rồi tôi lấy chiếc khăn màu tím xen lẫn hồng thật rực rỡ quấn quanh cổ và thắt một cái nơ to tướng ở đằng trước như là mốt của thập niên 80. Thật là tệ, Norm cũng chả thấy mặt tôi sáng lên được chút nào. Nhất là tôi làm biếng không trang điểm nên coi sắc mặt lại càng nhợt nhạt. Tôi bỏ ra 10 phút để gạt tuyết khỏi kính xe, leo lên xe lái tới trường. Suốt dọc đường không ngừng nguyền rủa mấy cái đèn đỏ, cả thải là 6 cái. James má đỏ hồng và mũi sụt sịt vì lạnh, đứng đón tôi ở cổng trường. Em hỏi: sao nhô tới trễ vậy? Ôi trời đất ơi, tại sao? Tại sao tôi lại tới trường làm gì chứ? Cô không tới trễ, tại em tới sớm mà. Không, nhô tới trễ, nhô Kim cũng tới trễ. Nghe nè James, cô không tới trễ, cô Kim cũng không tới trễ. Em tới sớm thì có. Đi ăn sáng đi em, cô cần vô văn phòng một chút. Nhưng James vẫn lẻo đẻo theo tôi tới tận cửa lớp. Tôi quay sang: James, đi ăn sáng đi. Cô vào lớp nghỉ một chút rồi cô ra ngay. Ôi, cô nhẹp quá. Hả? Cô nhẹp quá. Tôi thấy lòng vui hẳn lên. Phụ nữ nào mà chẳng khoái được khen, dù người khen có là bé con học trò của mình. Tôi lấy tay sửa nơ kiểu dạng rối hề Harlequin của mình, rồi hỏi James. Thật sao James? Nhật ma nhẹp chấm á nhô, nhìn nhô giống như là nhúng hề vậy chứ. Như đúng rồi nhá nhô, giống như nhúng hề. Tôi cắn môi để khỏi bật cười. Nhưng không kịp nữa, tôi đã phì cười. James ngơ ngác. Sao vậy nhô? Tôi quỳ xuống bên em, hai tay tôi ôm vai em. Nhìn vào mắt em, tôi nhẹ nhàng nói. Em biết không James, cô cũng đang đóng vai một chú hề từ nãy tới giờ đó. Ôi lý ra tôi phải nói là tôi đã cư xử với em như một tên khùng thì đúng hơn. Tôi hiện nay vẫn còn có những ngày xuống tinh thần, chỉ muốn nằm nhà rồi gọi cho cô thư ký báo là tôi bị bệnh. Nhưng tôi lại nghĩ tới James, rồi lại bò ra khỏi giường, nhìn vào gương rồi tự báo với mình. Nhô Smith ơi, nằm nhô giống như một nhú hề. Theo tôi thì một ngày dưỡng thần đơn thuần đó là được cười. Tiếng cười là 10 thang thuốc bổ mà.